Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 460, lắc lư đám người, góc chuyện audio.com. Tuy nhiên mọi việc đã đi đến bước này, đệ tam làm sao có thể để cho Rosen quay lại Uchiha nhất tộc. Rosen, chuyện hôm nay dừng lại tại đây, Uchiha nhất tộc sẽ không tiếp tục đến làm phiền ngươi nữa, ta lấy Hokage danh dự ra đảm bảo. Hokage đệ tam nhìn Rosen nói. Hokage đại nhân, Fugaku còn muốn nói gì đó nhưng bị Hokage đệ tam ngăn lại. Đủ rồi Fugaku, ban đầu là ngươi nói đây là Uchiha nhất tộc chuyện riêng, cho nên không muốn ta xen vào. Nhưng bây giờ ngươi nhìn xem, ngươi chi rằng Uchiha nhất tộc có thể giải quyết được chuyện này. Nếu như tiếp tục đối với gia tộc Uchiha hay Konoha đều không phải là một chuyện tốt. Theo ý ngươi đi, Hokage đại nhân, Fugaku cắn răng miễn cưỡng gật đầu nói. Rosen, bây giờ ngươi có thể yên tâm được rồi. Hokage đệ tam, nhìn Rosen cười nói. Cảm ơn người đã giúp đỡ, Hokage đại nhân, Rosen gật đầu cười nói. Sau đó hắn liền mang thêm còn sót lại Uchiha gia tộc ninja rời đi. Rosen, theo với ta đi một chuyến đến Hokage cao ốc. Hokage đệ tam nhìn Rosen nói tiếp, có thể, Rosen gật đầu nói. Sau đó tại hiện trường đám người liền tán đi, tuy nhiên rung động vẫn còn đó. Rosen cái tên này đã lọt vào tất cả gia tộc trong Konoha tầm mắt, trở thành không thể trêu chọc đối tượng. Hokage cao ốc bên trong, Rosen, Hokage đệ tam Sarutobi, Danzo tam nhẫn đều tập trung tại Hokage phòng làm việc. Được rồi, Rosen, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao thức tỉnh Mangekyo Sharingan đi. Theo ta được biết thì Uchiha nhất tộc người sau khi trải qua mất đi thân nhân nổi đau mới có thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Hokage đệ tam nhìn Rosen nghi ngờ nói, vấn đề này ai cũng biết. Nhưng không phải bất cứ ai trong tộc Uchiha cũng có thể thành công thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Hơn nữa Rosen thân nhân hắn đã qua đời từ rất lâu, lúc đó hắn cũng chỉ mới có 2-3 tuổi đi. Tại 2-3 tuổi thức tỉnh Sharingan đã là kỳ tích đã hình dung, huống chi là Mangekyo Sharingan, cho nên chuyện này là không có người tin tưởng. Không trách tại sao Uchiha nhất tộc lại bị xem là nguyền rủa gia tộc, nếu cứ tiếp tục dựa theo phương pháp này bọn hắn sớm muộn cũng tự tìm lấy cái chết. Rosen bĩu môi khinh nói, ý ngươi là Mangekyo Sharingan còn có phương pháp tiến hóa khác. Hokage đệ tam giật mình nhìn Rosen nói, không chỉ hắn mà còn có những người khác cũng kinh ngạc không kém. Có bao nhiêu phương pháp ta không biết, nhưng là tại một ngày ta điên cuồng tu luyện để đột phá giới hạn lúc thì Sharingan của ta liền tiến hóa thành Mangekyo Sharingan, nếu là có. Phương pháp vậy thì là trên tinh thần cùng chakra đột phát cùng lúc dẫn đến Sharingan tiến hóa đi. Rosen một mặt hồi tưởng, nhớ lại nói, tinh thần cùng chakra cùng lúc đột phá sao? Nghe được Rosen lời nói đám người không khỏi rơi vào trầm tư. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này, làm ninja coi trọng nhất chính là chakra, tinh thần chỉ là thứ yếu. Ngược lại thì huyễn thuật hình ninja coi trọng là tinh thần. Uchiha nhất tộc sau khi chứng kiến thân nhân chết đi, dẫn đến tinh thần bị kích thích đột nhiên tăng mạnh cho nên mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Mà muốn vận dụng Mangekyo Sharingan phải hao tốn đại lượng chakra, cho nên Rosen phương pháp cũng không phải là không hợp lý. Phương pháp này ngươi có hay không nói cho người khác biết? Hokage đệ tam nhìn Rosen nói, hắn lo lắng là nếu như Uchiha nhất tộc biết được phương pháp này nhất định sẽ liều mạng tu luyện thực lực tăng mạnh, đến lúc đó Konoha liền không thể khống chế được Uchiha nhất tộc. Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, Hokage đại nhân, bất quá xin ngươi yên tâm, lấy ta cùng Uchiha nhất tộc từ trước đến nay quan hệ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói ra không? Rosen cười nói, hắn trước đó Mangekyo Sharingan phương pháp thức tỉnh là hoàn toàn nói nhảm. Mangekyo Sharingan là từ hệ thống lấy được, về phần còn phương pháp khác hay không Rosen không biết, hắn chỉ muốn lắc lư đám người này một cái mà thôi. Như vậy là tốt, Hokage đệ tam gật đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Rosen, ngươi có hay không muốn gia nhập ám bộ, lấy ngươi thực lực gia nhập ám bộ là không có vấn đề. Vẫn là thôi đi, ta thích yên tĩnh sinh hoạt hơn, chém chém giết giết gì gì đó, không cần thiết thì ta sẽ không làm. Rosen lắc đầu nói, Rosen lời nói, này thu được không ít người hào cảm, bọn hắn cũng không muốn phải cả ngày chém giết mặc dù đây là ninja bình thường sinh hoạt đi chăng nữa. Nhưng ai cũng muốn sống trong hòa bình, thật khó tưởng tượng trước mặt bọn hắn chính là lúc nãy ra tay tàn độc thiếu niên. Được rồi, ngươi không muốn gia nhập ám bộ ta cũng không ép ngươi. Ngươi có thể quay về, lúc cần thiết ta sẽ gọi ngươi. Hokage đệ tam gật đầu cười nói. Rất sẵn lòng ra sức, Hokage đại nhân. Sau đó Rosen liền rời khỏi Hokage cao ốc hướng về phía nhà mình đi tới. Bất quá vừa đi tới nhà trọ của mình hắn liền gặp phải một cái người quen. Đây không phải là Fugaku tộc trưởng A, không biết ngươi tìm ta là có chuyện gì? Rosen nhìn Fugaku cười nói. Rosen, ta đến đây là đại biểu Uchiha nhất tộc đối với ngươi xin lỗi. Fugaku đối với Rosen hơi cúi đầu tạ lỗi nói. Xin, lỗi, Rosen một mặt quái dị nhìn xem Uchiha Fugaku. Lúc nãy còn hùng hổ Uchiha Fugaku bây giờ lại đến xin lỗi hắn, tốc độ trở mặt cũng quá nhanh đi. Mọi chuyện đã qua liền cứ để nó qua đi, Fugaku tộc trưởng. Ta người này tương đối thích hòa bình, có thể bớt một kẻ thù thì không còn gì bằng, đã ngươi có thành ý đến chỗ ta xin lỗi, như vậy ta cũng không thể không chấp nhận. Sau đó chỉ thấy hắn từ trong áo khoác lấy ra một phong thư đưa Uchiha Fugaku nói. Đây là ta thành ý quay về xem thử sau đó hãy đến gặp ta quyền quyết định là do ngươi. Nói xong Rosen cũng không đợi Fugaku nói gì, xuyên qua kết giới đi vào trong nhà. Nhìn xem trong tay phong thư Uchiha Fugaku không biết là đang suy nghĩ gì, sau đó liền rời khỏi. Cách chương.